Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũng. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũng. Donate cho A Tũng qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 70, chương 444, Cổ trùng. Tiểu Thất nghiêng đầu cười một tiếng. Nếu như đã đốt đi, có thể nói cho tôi biết một chút tình huống hay không? Nam Vân Hy cười khổ một tiếng, trong mắt của nàng lóe lên lệ quang. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra cả. Khi ta tỉnh dậy, ta cảm giác vô cùng mệt mỏi, cả người ta không còn một chút khí lực nào hết. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra thì chúng ta hết cách đó. Nam Vân Hy nhẹ giọng. Mặc dù ta là minh tinh màn bạc, là bị người nhà ép, nhưng bây giờ ta cũng yêu công việc này. Ta hy vọng người có thể giúp ta một chút. Ta không muốn để cho các fan của hâm mộ của ta thất vọng. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Nam Vân Hy một lúc lâu, phát hiện ra nàng ngoại trừ gầy đi, tinh thần kém một chút, cũng không có vấn đề gì cả. Cảm giác hai vị vệ sĩ kia là nói không đúng. Ở trên người Nam Vân Hy không có một tia âm khí nào hết. Một hồi lâu, Tiểu Thất nói, cô đi bệnh viện kiểm tra hết chưa? Nam Vân Hy lắc đầu. Trợ lý của nàng nói, Nam tiểu thư, nếu như đến bệnh viện, chuyện này sẽ không có giấu được. Nghe vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó nói như vậy vấn đề của cô không liên quan gì đến ma quỷ cả, cho nên ta đề nghị cô đến bệnh viện kiểm tra, nói không chừng là trong thân thể của cô có vấn đề đó. Người có thể giúp ta một chút kiểm tra được không? Tiểu Thất cười một tiếng. Ta làm gì có năng lực đó. Lúc này Tiểu Lục vung tay nhỏ, để ta có thể đó. Trợ lý của Nam Vân Hy không tin, liếc mắt nhìn Tiểu Lục. Tiểu nha đầu bĩu môi, ta vốn là có thể, bất quá ta giúp tỷ tỷ này kiểm tra thân thể thì các ngươi phải cho ta tiền đó. Tiểu Thất trợn mắt. Tiểu nha đầu này là muốn làm gì? Là muốn tự lực cánh sinh hay là sợ mình không còn tiền, không có tiền để mà ăn cơm? Vương tiên sinh, cái này cứ để cho nàng giúp Nam tiểu thư kiểm tra một chút, người có thể buông lỏng tinh thần, không có vấn đề gì đâu. Trợ lý vừa định cự tuyệt, Nam Vân Hy lại nói, để cho nó kiểm tra ta đi, ta tin tiểu muội muội này. Ê, là phải trả tiền đó. Tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ, sau đó đi tới bên cạnh Nam Vân Hy, bàn tay đặt trên tay của Nam Vân Hy. Mấy phút sau, Tiểu Lục thu tay lại, nhỏ giọng, tỷ tỷ xinh đẹp, ta nói cho ngươi biết, ở bên trong thân thể của ngươi có một con cổ trùng. Cổ trùng? Nam Vân Hy cùng trợ lý mặt đầy mờ mịt. Tiểu Lục gật đầu. Cổ trùng hút đi dinh dưỡng trong cơ thể của ngươi, cho nên ngươi mới biến thành bộ dáng như vậy đó. Chỉ cần đem cổ trùng lấy ra là được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe một tháng là khôi phục nè. Thật sao? Nam Vân Hy vui vẻ hỏi. Là thật. Tiểu Lục còn chưa nói hết, trợ lý của Nam Vân Hy đã cuống cuồng. Vậy ngươi đem cổ trùng lấy ra. Tiểu Thất ngồi ở đối diện, cẩn thận quan sát Nam Vân Hy và trợ lý của nàng. Lúc trước Tiểu Lục nói đến cổ trùng, biểu tình của hai người có chút mờ mịt, nhưng Tiểu Thất cũng có khả năng nhìn ra được là đang giả làm thật. Nghe nói như vậy, Tiểu Lục lắc đầu. Cổ trùng rất lợi hại, nhất định phải là người dưỡng cổ mới có thể. Nam Vân Hy và trợ lý của nàng ánh mắt nhìn vào ba người Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất khoát tay, ta không biết cổ thuật đâu, các người nhìn ta như vậy cũng vô dụng. Vậy hai vị bên cạnh? Tiểu Thất cười một tiếng, chỉ Tiểu Lục. Tiểu nha đầu này là được rồi, chúng ta thì càng không cần phải nói. Nam Vân Hy cười khổ. Lúc này Tiểu Lục cười giòn tan, ta biết ai hạ cổ, các người có thể đi tìm hắn là được rồi. Là ai vậy? Nam Vân Hy vội hỏi. Hắn tên là gì ta cũng không biết, nhưng bất quá ta biết là hắn ở kinh thành đó. Tiểu muội muội, ngươi thật sự không biết người kia tên là gì sao? Tiểu Lục gật đầu. Ta thật sự là không biết, bất quá tiểu thất ca ca biết, bọn họ còn là bạn tốt với nhau á. Ba người tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiểu nha đầu này là muốn bán đứng mình mà. Chu Dài Hào cùng Mã Tiểu Tiểu nhìn tiểu thất, thấy vậy tiểu thất càng không biết nói gì. Hai người bọn họ cũng không muốn bán đứng Hứa Chính Dương, mà là để cho mình đi bán. Nhìn hai người Nam Vân Hy ánh mắt sốt sắng, tiểu thất nhẹ giọng: thôi được rồi, ta cho các người số điện thoại liên lạc với hắn. Nếu như hắn có nguyện ý xuất thủ hay không thì đó không phải là việc của ta. Tiểu thất ca ca, người gạt người ta rồi, hắn luôn nghe lời người mà. Tiểu thất xoa đầu một cái, nhà đầu này nhất định là phải đem bán đứng mình mới bỏ qua. Chu Dài Hảo kia bày ra một bộ dáng biểu tình vô cùng đồng tình. Nam Vân Hy nhẹ giọng: người giúp ta một chút có được không? Tiểu thất trợn mắt nhìn Tiểu Lục, nhà đầu lè lưỡi nhìn Nam Vân Hy lệ quang lập lòe. Tiểu thất trong tâm mềm xuống: được rồi, để ta gọi điện thoại cho hắn một chút. Cảm ơn. Tiểu thất gật đầu đứng dậy đi qua một bên, lấy điện thoại di động gọi cho Hứa Chính Dương, đem sự tình nói lại một lần. Hắn sảng khoái đáp ứng. Tiểu thất dặn dò đôi câu bảo hắn đề phòng một chút. Sau khi cúp điện thoại, quay về ghế salon ngồi xuống, đem dãy số của Hứa Chính Dương nói cho Nam Vân Hy: các người tới kinh thành gọi điện cho hắn, hắn sẽ giúp các người giải quyết. Cảm ơn ngươi. Hai người Nam Vân Hy không ngừng nói cảm ơn. Tiểu thất phất tay: về phần chi phí các người cũng không cần đưa cho hắn đâu, đưa cho ta là được rồi. Nghe vậy Chu Giai Hảo trợn mắt: thật sự là khốn nạn mà. Nam Vân Hy nhìn sang trợ lý gật đầu, liền lên lầu 2 đem ra một cái máy tính xách tay: Vương tiểu thất tiên sinh, đưa số thẻ cho ta, ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Ta có đây. Lúc này không biết Tiểu Lục móc từ đâu ra một tấm thẻ ngân hàng vung vẩy. Thấy vậy tiểu thất chửi thầm một tiếng: nhà đầu này cái gì cũng có. Một hồi lâu hắn nhẹ giọng: Tiểu Lục, ngươi không dùng cây ATM đòi tiền làm gì? Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng: ai bảo là ta không biết dùng, ta cái gì cũng biết đó. Nói xong đưa thẻ ngân hàng cho trợ lý của Nam Vân Hy: tỷ tỷ, đem tiền chuyển vào thẻ của ta, nhớ đã, là phải thật nhiều tiền đã. Nghe Tiểu Lục nói, nàng cười một tiếng, sau đó thao tác trên máy tính. Tiểu thất ngửa mặt lên trời than một tiếng: không biết là cái mẹ gì, đúng là tạo nghiệt mà. Chu Dài Hảo hai người cười cười, đều là đồng tình, liếc mắt nhìn tiểu thất. Có lẽ cũng đến lúc người cũng phải bị ngược. Mấy phút sau, trợ lý đem thẻ ngân hàng trả lại cho Tiểu Lục: tiểu muội muội, ngươi phải giữ gìn cẩn thận. Hay, không ai có thể lấy tiền của ta được. Tiểu Lục vung quả đấm nói. Tiểu thất gãi đầu: lời này đúng là nói cho mình nghe. Một hồi lâu đứng lên: nếu như không còn chuyện gì chúng ta đi trước. Cổ trùng khoảng thời gian này chưa có lấy ra được, ngươi cứ cố gắng ăn nhiều một chút. Tại sao? Nam Vân Hy nghi ngờ hỏi. Đây là cổ trùng đó. Cổ trùng nếu như ăn không biết no sẽ hút dinh dưỡng thân thể của ngươi. Được rồi, ta biết. Tốt lắm, chúng ta đi đây. Dứt lời ba người tiểu thất đi ra cửa, Tiểu Lục đuổi theo. Ra khỏi biệt thự, Chu Giai Hảo kêu lớn: tiểu sư điệt, đúng là chết cười ta rồi. Vốn nghĩ đến người luôn luôn chiếm tiện nghi, không nghĩ đến người lại để cho Tiểu Lục chiếm tiện nghi. Tiểu thất than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn tiểu nha đầu: nha đầu, người có thẻ ngân hàng từ bao giờ vậy? Là để sư phụ cho đó. Tiểu nha đầu nói nhỏ một tiếng: được rồi. Lúc này Mã Tiểu Tiểu cũng nói: tiểu thất, ta cảm giác được dường như Nam Vân Hy này đang diễn trò đó. Lúc trước Tiểu Lục nói trong cơ thể của nàng có cổ trùng, biểu tình của nàng trông có vẻ giả dối. Tiểu thất gật đầu: ta cũng nhìn ra loại diễn xuất này có thể là nàng tự biên tự diễn, cho nên ta gọi điện cho Hứa Chính Dương cố ý nhắc nhở hắn để hắn cẩn thận một chút. Ta không thấy như vậy, là giả ở đâu? Chu Dài Hảo nhìn sang tiểu thất: hay, người đúng là chỉ có ăn, ăn, ăn và ăn, ngoài ra ngươi chẳng biết cái gì cả. Tiểu thất mắng: ừ cũng được. À không đúng, như vậy ngươi nói ta là heo à? Tiểu Thất không có phản ứng, nói tiếp: thân phận của Nam Vân Hy không đơn giản, chúng ta phải đề phòng nàng. Chu Gia Hào gãi đầu: tiểu sư điệt, nghe người nói như vậy ta cảm giác như là Hứa huynh sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Thất ca ca, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Nghe vậy Tiểu Thất tức giận: nhà đầu, tiền là ngươi thu, Hứa huynh nếu như xảy ra chuyện ngươi phải chịu trách nhiệm đó. Ta chịu trách nhiệm? Tiểu nha đầu trừng mắt. Thấy vậy Tiểu Thất cười một tiếng: ngươi đem tiền đưa cho ta, hắn xảy ra chuyện thì ta chịu trách nhiệm. Tiểu Thất ca ca, người là cái đồ lừa gạt, người muốn lấy tiền của ta. Chương 445, người hiểu chuyện. Tiểu nha đầu bĩu môi mất hứng nói, sau đó theo Đại Hắc chạy ra ngoài vui chơi. Chu Gia Hảo trêu ghẹo: tiểu sư điệt, nha đầu này càng ngày càng không nghe lời ngươi. Tiểu Thất gật đầu: nó đã lớn đó, càng ngày nó càng thông minh. Tiểu Lục đòi tiền đoán chừng là để phòng ngừa vạn nhất. Nghe vậy hai người Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu: vạn nhất cái gì? Là chúng ta hết tiền hoặc là chúng ta bị chết đó. Nó không có tiền thì phải lưu lạc đó. Nghe được điều này, hai người Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Mã Tiểu Tiểu che miệng cười. Đúng lúc này điện thoại di động của Tiểu Thất reo lên, vừa lấy ra nhìn là Chu Huyên gọi tới. Nghe máy, Chu Huyên nói muốn tìm được 5 người đã biết chuyện. Tiểu Thất hỏi rõ địa chỉ, sau khi cúp máy hướng về phía hai người. Chu Huyên nói tìm được một người biết chuyện, để cho chúng ta vội vàng đi qua ngay. Cái gì? Biết tình nhân cái gì? Chu Gia Hảo nghi ngờ hỏi. Tiểu Thất trợn mắt: trời ạ, là nguyên nhân lửa cháy của tòa giáo học lâu, có người biết. Con mẹ nó, thật đúng là không phải ngoài ý muốn. Đi nhanh lên. Ba người chạy nhanh hơn ra khỏi khu biệt thự. Tiểu Lục cùng Đại Hắc đang chơi ở bên ngoài, đón một chiếc xe, bảo tài xế địa chỉ. Ước chừng độ 20 phút, taxi đã đỗ ở một khu dân cư. Chờ trong chốc lát, Chu Huyền mới chạy đến. Đây là một khu dân cư cũ kỹ, đều là những nhà lầu thấp bé. Ngõ hẻm ngược lại cũng không tệ, là được lát đá xanh. Ven đường có không ít lão nhân đang ngồi đắm chìm trong ánh mặt trời của mùa đông. Người thế nào bây giờ mới tới? Ta còn tưởng rằng người đây chờ chúng ta. Chu Huyền xin lỗi cười một tiếng: được rồi, đi nhanh đi. Chu Huyền gật đầu mang theo mấy người vào trong hẻm. Dọc đường đi nói một chút tình huống, biết rõ chân tướng của năm đó là một lão gia, chính là ngày xưa làm việc ở trong tòa giáo học lâu. Vụ nổ mạnh phát sinh, lão thấy có người sách bao lớn bao nhỏ đang dạy học tới lui. Sau khi nghe xong, Tiểu Thất cau mày: năm đó tại sao không báo với cảnh sát? Chu Hiên lắc đầu: ta cũng không biết. Chúng ta hỏi lão như vậy, nếu như lão không nói vậy làm sao? Nghe vậy Chu Hiên đáp: còn sự tình gì mà các ngươi không làm được nữa đâu. Hay, lời này của cô coi như chúng ta là thần thánh chứ không còn là người nữa rồi. Chu Hiên che miệng cười một tiếng, quẹo qua một khúc cua đi đến một căn nhà. Nàng chỉ một gian phòng ở bên phải: là chỗ này đó. Hey, cô chưa được tới đây làm sao lại rõ ràng như vậy? Ta là thần mà. Tiểu Thất gãi đầu một cái: ừ, vậy đi hỏi một chút. Mấy người đi lên phía trước gõ cửa, không có ai mở. Tiểu Thất đưa tay đẩy một cái, phát hiện cửa không khóa. Đem cửa đẩy ra, một cỗ mùi máu tanh xộc vào mặt. Tiểu Thất biến sắc, bước nhanh vọt vào. Nhìn thấy một lão nhân độ 70 tuổi đang nằm ở trên giường, ngực của hắn cắm một cây chùy thủ, máu chảy thành vũng lớn ở trên đất. Chu Huyền đi vào, kinh khủng: là chuyện gì vậy? Tiểu Thất trầm giọng: có người nhanh hơn chúng ta rồi. Nhìn tình huống này, sự tình năm đó là không hề đơn giản. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Chu Huyền khổ sở, có chút như đưa đám. Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn nói: báo cảnh sát, thông báo cho hộ cảnh quan đến, loại chuyện này để cho bọn họ xử lý. Được, để ta đi gọi điện thoại. Sau khi Chu Huyền gọi điện thoại, bọn Tiểu Thất cũng nghe được âm thanh của cảnh sát dâu chê. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bốn người: các người mang Đại Hắc ra ngoài để ta kiểm tra hiện trường một chút. Bốn người sau khi đi ra, Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một cái bao tay màu trắng đeo lên, ở trong phòng kiểm tra cẩn thận. Đây là một phòng ở, phòng khách và một phòng ngủ. Ở phòng bên ngoài phòng bếp, ở trên sàn nhà không có dấu chân rõ ràng. Con đường duy nhất chính là con chủy thủ ở trên ngực của lão nhân là dấu vết. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, hy vọng có thể tìm được hồn phách của vị lão nhân, nhưng không có thu hoạch. Lại nghe được một cỗ mùi vị rất quái lạ, hít mũi một cái, tìm nơi phát ra mùi vị này. Đến gần thi thể của lão nhân, đưa tay lên người hắn mày mò một phen. Trong lúc bất chợt, ở mi tâm của lão nhân có một vết thương, một con sâu trùng đen xì xì chui ra ngoài. Sâu trùng sau khi chui ra, mùi vị càng quái dị và nồng nặc. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, sự tình quả nhiên không hề đơn giản. Dùng linh phù kẹp sâu trùng, nhìn kỹ một hồi. Con sâu trùng nhỏ bé, có hàm răng sắc bén, ở bên trong còn có chất lỏng màu trắng đang chảy ra, giống như là não người vậy. Tiểu Thất nhìn ra bên ngoài, hô lớn. Các ngươi xem một chút, có thể tìm được linh hồn của lão nhân hay không? Thật ra thì Tiểu Thất trong lòng cũng minh bạch, nếu như cổ trùng xuất hiện, hồn phách của lão nhân hơn phân nửa là không còn. Nhưng hắn không cam lòng. Ước chừng sau 10 phút, cảnh sát Dâu Chê mang theo người tới. Lão đi vào, nhìn thấy Tiểu Thất đang kiểm tra hiện trường, liền mở miệng. Tiểu Thất, à có tra ra được cái gì không? Tiểu Thất giơ tay, nhìn thấy một con sâu trùng màu đen, liền kinh ngạc. Đây là... Là cổ trùng đó. Cổ trùng, chẳng lẽ là Miêu Cương lại có người tới sao? Cảnh sát Dâu Chê kinh hô. Tiểu Thất lắc đầu. Không phải là Miêu Cương thánh tộc, mà là Nam Man Vưu tộc. Nam Man Vưu tộc cũng là một chủng tộc, cũng ngang ngửa với Miêu Cương, có thể coi như là nhị vu đó. Nam Man Vưu tộc, sao bây giờ ta còn chưa có nghe qua? Nam Man Vưu tộc rất ít khi xuất hiện trên thế gian. Bất quá 1-2 năm nay, ta cùng quỷ kiểm bà của Nam Man Vưu tộc giao thủ không ít. Cảnh sát Dâu Chê lắc đầu. Vậy cậu có tìm ra manh mối hay không? Ví dụ như linh hồn của người chết. Không có phát hiện ra linh hồn, hẳn là bị cổ trùng ăn. Chuyện này cần các ngươi phải tra ra một chút. Chu Huyền vừa mới tìm đến đầu mối liên quan đến giáo học lâu năm đó, đến đây thì phát hiện lão nhân này đã chết, chứng minh sự tình năm đó không phải là ngoài ý muốn. Hơn nữa, kẻ gây ra họa đó vẫn khả năng vẫn còn sống. Các người phá án gặp phải đồ bẩn gì giao cho chúng ta, đến lúc đó các người tìm ra thủ phạm, chúng ta cũng sẽ đối phó với quỷ kiểm bà của Nam Man Vu tộc. Được rồi, tôi biết rồi. Cảnh sát Dô Chê nghiến răng nói. Ở trong lòng của hắn cũng nổi giận. Cái sự kiện quan trọng này còn xảy ra như vậy, chính hắn sẽ mất mặt mũi. Tiểu Thất gật đầu nói tiếp. Phái người giám thị Nam Vân Hy cho tôi. Nam Vân Hy là đại minh tinh kia sao? Đúng vậy đó. Cảnh sát Dô Chê cao mày. Nàng có vấn đề sao? Có. Ta nghi ngờ nàng chính là quỷ kiểm bà nhất mạch của Nam An Vu tộc. Các người giám thị nàng, không để cho nàng phát hiện. Nàng không phải là người bình thường đâu, cùng chúng ta là một loại người đó, khoảng cách quá gần rất dễ xảy ra chuyện. Cảnh sát Dâu Chê gật đầu. Chuyện này cũng có thể xử lý trong bóng tối. Nam Vân Hy bây giờ sức ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như là hiểu lầm, cục cảnh sát của Tây Xuyên lập tức sẽ đứng trên đầu sóng ngọn gió. Trong chốc lát, bọn Chu Giai Hào trở lại đều lắc đầu. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, nhưng cảnh sát Dâu Chê, các người mau chóng đi tra rõ đi. Chúng ta sẽ đối phó với con quỷ ở trong tòa giáo học lâu. Tốt nhất là cũng có ý tưởng gì đó. Ý tưởng gì? Ta bắt được một con quỷ trốn từ trong đó ra. Nàng nói với chúng ta, con quỷ kia ở lầu 1 không có giết người, cơ bản đều là quỷ ở lầu 3 mới giết người. Các người điều tra xong, chúng ta mới phải động thủ. Để tránh lạm sát người vô tội, giết lầm một con quỷ đối với chúng ta cũng không có lợi gì. Tiểu Thất giải thích. Được rồi, ta hiểu rồi. Các người đi về đi. Được rồi, chúng ta đi hỏi thăm xung quanh một chút, có đầu mối thì thông báo. Tiểu Thất gật đầu. Nhớ, người giám thị Nam Vân Hy nhất định phải là lính trinh sát được huấn luyện đó. Nói xong, mấy người Tiểu Thất rời khỏi hiện trường. Bởi vì đã có cảnh sát tới, người xung quanh cũng tò mò, cho nên có hai cảnh sát đứng ở cửa nhà ngăn những người xem náo nhiệt. Ở trên xe, Chu Huyên ngồi ở vị trí tài xế, nhưng vẫn chưa có cho xe chạy. Nàng hơi run rẩy, không ngừng nghiến răng. Tiểu Thất trợn mắt, nghiêng đầu nhìn Chu Huyên. Sao vậy? Muốn ăn thịt người sao? Chu Huyên nghiến răng, nhìn Tiểu Thất. Ta là tức giận đó, một ông già mà chết như vậy. Cũng không tìm tới đầu mối nào cả. Khoảng cách sắp đến ngày phá vỡ phong ấn, càng ngày càng ít. Cái này thì đâu có gì đâu. Bây giờ không có biện pháp, thì đem hủy diệt toàn bộ tòa giáo học lâu. Không phải ngươi đã nói, lạm sát kẻ vô tội cũng không tốt với các ngươi sao? Thì nếu như không có biện pháp gì thì phải làm như vậy thôi. Bằng không nếu những con quỷ kia đi ra huyết tẩy đại học Tây Xuyên thì tội của chúng ta còn lớn hơn đó. Chương 446 thương lượng. Được rồi, ta dù sao cũng không có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể giúp các ngươi một chút đầu mối. Chu Huyền xin lỗi nói. Tiểu Thất cười khẽ một tiếng, khoát tay. Không việc gì, cô có thể giúp chúng ta tìm ra đầu mối. Chúng ta đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Bằng không, đầu óc của chúng ta cũng mơ hồ mất. Kẻ đã sắp xếp ra chuyện đến như vậy, thật sự là làm chúng ta mất phương hướng. Ta cảm giác như các ngươi rất vĩ đại đó. Hành tẩu ở giữa thành thị, tiêu diệt những nguy hiểm đối với loài người. Chu Dài Hào không cần thể diện nói. Không sai, ở chúng ta xác thực là những người vĩ đại đó. Mỗi một ngày đều bận rộn, cho đến bây giờ cũng chưa có một ngày nào sinh hoạt nghiêm chỉnh được. Tiểu Thất trợn mắt. Nào có nhiều quỷ như vậy mà tiêu diệt, chúng ta chơi đùa thời gian cũng tương đối nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng rất nhiều người giúp xử lý sự tình, đều là giúp người ta xử lý việc sau đó thu tiền mà. Được rồi, bây giờ đưa các người đi đâu? Đại học Tây Xuyên đi. Muốn xem toàn bộ giáo học lâu một chút, sau đó mới bố trí trận pháp. Chu Huyên gật đầu, sau đó cho xe chạy. Chưa đầy 20 phút, quay lại Đại học Tây Xuyên. Bởi vì trận pháp càng ngày càng yếu, giáo học lâu lúc ban ngày xuất hiện càng ngày càng nhiều, có lúc căn bản là không có biến mất. Đương nhiên, trường học cũng không làm việc bất kể. Mỗi một ngày 24 giờ đều có người tuần tra, chính là phòng ngừa sự kiện lần trước phát sinh. Đi đến phía trước tòa giáo học lâu, Tiểu Thất ngẩng đầu liếc mắt, ngay sau đó nói với Chu Dài Hào. Tiểu sư thúc, đi quanh giáo học lâu xem một chút, nơi nào thích hợp nhất để bày ra bát phong nhiếp tâm trận. Chu Dài Hào gật đầu, lấy ra la bàn, đi quanh giáo học lâu nhìn kỹ. Chu Huyền nhìn một cái nhẹ giọng. Ta có thể giúp gì được không? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu. Bát phong nhiếp tâm trận, thật sự là cô không biết đâu, không giúp được gì. Thì có thể nói cho ta biết mà. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Bát phong nhiếp tâm trận là hộ tông đại trận của Long Hồ Sơn đó. Trận pháp này là tuyệt đối bí mật. Nói với cô, đồng nghĩa với việc đem Long Hồ Sơn đạo cung vạch mặt ra ngoài sau. Chu Huyền bĩu môi. Thì ta sẽ không nói với ai. Lúc này Mã Tiểu Tiểu nói. Bát phong nhiếp tâm trận là bí mật trong lòng. Cô, người nguyện ý nói cho người khác biết sao? Được rồi, muốn cái gì vậy? Ta chuẩn bị. Tiểu Thất gật đầu. Đồ vật yêu cầu rất nhiều, bây giờ chờ một chút, ta sẽ ghi danh sách cho cô. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra la bàn, cẩn thận tìm kiếm. Bát phong nhiếp tâm trận chỉ có một cửa vào, một cửa ra, còn lại đều là tử lộ, cho nên bố trí trận pháp phải cực kỳ cẩn thận. Bát phong chính là bát môn, trong đó có thương môn và nghỉ môn, tử môn và sinh môn là lợi hại nhất. Bước vào trong tử môn liền coi như vào tử địa, trừ phi thực lực cực kỳ mạnh, đem phá vỡ trận pháp. Trong tòa nhà giáo học lâu này, quỷ có năng lực phá vỡ bát phong nhiếp tâm trận cũng chỉ có hai con quỷ vương và mẫu tử huyết sát. Còn tất cả những quỷ khác đi vào trong tử môn đều chịu chung một kết quả là hôi phi yên diệt. Sau khi kiểm tra tốt ở bên trong, lại tiến vào bên trong giáo học lâu để xem con quỷ ở lầu một một chút. Nếu như thật sự chưa từng giết người thì có thể cho nó một con đường. Nếu như đã từng giết người, coi như cũng bị ném vào tử môn. Bỏ ra nửa canh giờ, Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào rốt cuộc đem toàn cảnh giáo học lâu xem kỹ. Chu Giai Hào ho nhẹ một tiếng. Tiểu sư đệ, ở phía đông dương khí nặng nhất, sinh môn bố trí ở phía đông, còn nghỉ môn, thương môn, cảnh môn phân biệt bố trí ở cách vị, khảm vị và chấn vị. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm tư. Sinh môn bố trí ở phía tây. Tại sao vậy? Chu Dài Hào không rõ hỏi. Tiểu Thất nhẹ giọng. Quỷ đối với âm dương nhị khí cực kỳ nhạy cảm, ở phía đông dương khí nặng, bọn nó có khả năng hướng phía đông bỏ chạy. Nếu như đem thương môn và tử môn bố trí chung một chỗ, đạo thứ nhất cửa có thể tiêu hao rất nhiều tu vi của bọn chúng. À, có thể. Dù sao ta cũng nói với ngươi, đến lúc đó ngươi bố trí là được. Chu Dài Hào gật đầu nói. Tiểu Thất cũng gật đầu, rồi nhìn Chu Huyên. Chu Huyên, cô có thể tìm sư phụ của cô, sau đó mượn tới cửu tinh kim không? Cửu tinh kim? Ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe sư phụ nhắc tới. Chu Huyền nghi ngờ nói, cô chỉ cần nói cho sư phụ của cô biết, ta mượn cửu tinh kim, dùng có việc là được, cũng không cần nhiều, chỉ cần 2 quả là được. Được, ta biết, chờ một chút, ta về nói với sư phụ. Đúng rồi, còn gì nữa không, ta mang trở lại cho ngươi một thẻ. Nghe vậy, Tiểu Thất chậm rãi. Là 100 cây đào mộc, gà trống lớn 7 con. Là 2 thứ này sao? Đúng, chỉ có 2 thứ này, những vật khác tôi có, không cần phải chuẩn bị. Chu Huyên gật đầu. Tốt, ta đi về tìm sư phụ của ta, nếu như còn cần gì thì gọi điện cho ta là được. Sau khi Chu Huyên rời khỏi, Tiểu Thất đem nữ quỷ thả ra. Nàng cung kính đứng trước mặt mấy người. Tiểu Thất nhìn nàng. Ta hỏi ngươi, quỷ vương ở lầu 1 thật sự chưa từng giết người sao? Nữ quỷ lắc đầu. Pháp sư, thật là chưa. Chúng ta luôn ở gần nhau, nếu như có giết người cũng sẽ bị lão sư giết chết. Tốt, là như vậy đó. Đem nữ quỷ thu lại, nhìn vào Tiểu Lục. Nhà đầu, xé mở phong ấn. Để làm gì vậy? Chuyện hoang đường, không thể nào toàn bộ không tin. Ta muốn tự mình đi hỏi một chút. Tiểu nha đầu bĩu môi, một bộ dáng vẻ mất hứng, chậm rãi mở ra một lối đi phong ấn. Tiểu Thất hít một hơi. Ta và Tiểu Lục đi vào, các người ở bên ngoài. Tiểu sư điệt, không tốt sao? Nếu như mà con quỷ kia nổi đoá, chúng ta có thể giúp một tay. Tiểu Thất trừng mắt. Ngươi không thể nói vài lời tốt đẹp hơn được sao? Ai, được được được, thôi chúc lên đường thuận buồm xuôi gió. Đúng là mõm chó không có mọc được ngà voi mà. Nói xong, Tiểu Thất liền chui vào, đem thả nữ quỷ. Nàng nghi ngờ. Pháp sư, vào đây làm gì? Đi tìm đạo sư của ngươi, nói một chút. Đối phó với quỷ vật ở lầu 3, cần phải hắn hỗ trợ đó. Tiểu Thất từ tốn. Pháp sư, ta biết rồi. Nữ quỷ đi trước dẫn đường, đi thẳng tới tầng ngầm dưới đất của giáo học lâu. Nơi này vô cùng lạnh lẽo. Dừng trước một cánh cửa, Tiểu Thất cùng Tiểu Lục có thể cảm giác được bên trong có một cỗ dị thường ba động. Nữ quỷ gõ cửa, ở bên trong truyền tới. Ai vậy? Sư phụ, con là Hồ Lệ. Ngươi tìm ta có việc gì? Nữ quỷ đáp. Sư phụ, không phải là con tìm người, là có 2 pháp sư muốn thương lượng với người. Vừa nói xong, cánh cửa từ từ mở ra, một cỗ gió lạnh thổi ra ngoài. Một đạo thân ảnh cao gầy đứng ở cửa, tuổi tác ước chừng 40 mấy, đeo mắt kính, người mặc áo lông cừu màu xám cùng với âu phục. Hắn liếc mắt, ánh mắt nhìn thấy Tiểu Thất, liền hỏi. Ngươi là pháp sư? Tiểu Thất gật đầu. Không sai. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu Thất nói cho hắn. Một hồi lâu, hắn nhíu mày. Các người nếu như đi vào, thì phải biết mẫu tử quỷ sát mạnh như thế nào. Chỉ bằng vào một trận pháp, muốn giết bọn họ không có khả năng. Tiểu Thất cười nhạt. Người yên tâm, đến lúc đó chúng ta cũng không chỉ có một trận pháp, còn có cao nhân hỗ trợ. Người không gạt ta đi chứ? Người tu hành không nói dối. Hơn nữa người cũng biết, một khi trận pháp tan vỡ, hậu quả khó lường. Chúng ta sẽ đem chính mình hướng tử lộ hay sao? Tiểu Thất giải thích. Thấy hắn vẫn do dự, lại nói. Cao nhân, ngươi cộng thêm nha đầu này bên cạnh ta, cũng đủ để thu thập mẫu tử huyết sát cùng quỷ vương rồi. Ta giúp ngươi thì có lợi ích gì? Ta biết ngươi vẫn luôn muốn tìm kẻ gây ra vụ nổ năm đó. Bây giờ cảnh sát đã tra án, sau khi giải quyết xong tâm nguyện của các ngươi thì các ngươi có thể yên tâm đến địa phủ đầu thai. Bất quá bằng vào năng lực của ngươi, khẳng định là không cần đầu thai, đến lúc đó cũng có thể đến Uổng Tử Thành mà sinh sống. Ta tin lời ngươi nói. Ngươi nói cho ta biết làm sao mà ra khỏi trận pháp. Sau khi trận pháp bị phá vỡ, đi về phía tây, nhớ là nhanh một chút. Trận pháp nửa giờ sẽ chuyển động một lần, đến lúc đó chúng ta sẽ ở phía tây chờ ngươi. Hy vọng ngươi không có nuốt lời. Nghe vậy, người kia mỉm cười. Các ngươi không nuốt lời là được rồi. Nếu như ta nuốt lời, ắt gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Phát lời thầy độc như vậy, ngươi có thể tin chưa? Tiểu Thất cười một tiếng, sau đó kéo Tiểu Lục rời đi. Nữ quỷ nhìn đạo sư của mình, ngay sau đó cũng đi theo. Ra khỏi giáo học lâu, Chu Giai Hảo đi tới. Tình hình thương lượng thế nào? Có thể tối mai sẽ động thủ. Sớm như vậy ấy? Tiểu Thất lắc đầu, không thể chờ đợi nữa. Thêm một ngày, nguy hiểm thêm một phần. Tốt, người nói vậy phải thông báo với sư huynh, nếu như hắn không biết thì sẽ không tốt đâu. Tiểu Thất lúng túng cười một tiếng. Ta không có số điện thoại của lão đầu. Chương 447, Mã Mân Côi tới. Chu Giai Hảo khinh bỉ nhìn Tiểu Thất, sau đó giang tay. Ta cũng không biết. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đi tìm lão. Tiểu Thất nhẹ giọng. Người biết lão ở đâu sao? Tiểu Thất gật đầu. Lão đã tới Tây Xuyên, ngoại trừ đến quán rượu Hoa Hồng thì làm gì có nơi nào để đi đâu. Tốt, vậy chúng ta phải đến quán rượu Hoa Hồng. Lão bản kia quả nhiên là có mùi vị đó. Tiểu Thất khinh bỉ nhìn hắn một cái. Này, ngươi không phải là thích Diệp Vũ Vi sao, Chu Giai Hào? Nhưng mà Diệp Vũ Vi quá là cao ngạo. Tiểu sư thúc, nàng đã hơn 70 rồi đó. Nếu có thể là nãi nãi của ngươi đó. Không việc gì, nhìn qua cũng mới chỉ hơn 30 mà. Ta ăn được, ăn được. Tiểu Thất lấy tay xoa đầu, không thể chịu nổi. Chính cái tiểu sư thúc này của mình dường như là một tên điên vậy. Ai, cũng không có khá hơn mấy người ở trong tòa giáo học lâu kia. Lúc này Chu Giai Hào từ tốn. Ê, ta vừa rồi nói đùa thôi, Diệp Vũ Vi mới là thức ăn của ta chứ. Thôi đi, người biến đi. Bốn người đến quán cơm Thanh Thanh ăn một bữa no nê. Sau đó thời gian cũng không còn nhiều, lập tức đón xe đến quầy rượu Hoa Hồng. Sau khi xuống xe, nhìn thấy quầy rượu đã mở cửa, Đại Hắc sủa một tiếng, vọt vào thật nhanh. Tiểu Thất nghi ngờ nhìn một cái, tại sao Đại Hắc lại hưng phấn như vậy. Đi vào bên trong quán rượu, đã phát hiện có không ít khách. Quét nhìn một vòng, nhìn thấy Vương Lão Đầu ngồi ở trên quầy bar. Bên cạnh lão còn có nữ tử trẻ tuổi. Vương Lão Đầu đang cầm tay cô gái, xem tướng giúp nàng. Tiểu Thất có chút đau đầu, bước nhanh lên. Lão Đầu, người làm gì vậy? Vương Lão Đầu nghiêng đầu, trợn mắt nhìn Tiểu Thất. À, đừng có quấy rầy ta, coi chỉ tay giúp người ta mà. Này, Lão Đầu, người cái ý đồ xấu, còn không nhìn ra sao? Người cầm tay người ta sờ sờ vuốt vuốt không ngừng, nước miếng còn đang thề lè ra kia kìa. Người nói xem, người như vậy còn ra cái gì? Nghe vậy, nữ tử vội rụt tay lại, giận trợn mắt nhìn Vương Lão Đầu. Ngay sau đó, đi qua một bên khác. Vương Lão Đầu gõ lên đầu Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi lại hủy đi ấy điểm tốt của ta rồi. Này, ngươi dù sao cũng là sư phụ của trưởng môn Mao Sơn, có thể là nghiêm chỉnh một chút được không? Tiểu tử, ngươi đừng có dát vàng lên mặt ngươi. Ta lúc nào là sư phụ của trưởng môn Mao Sơn? Ta mới là trưởng môn Mao Sơn cơ mà. Tiểu Thất khinh bỉ nhìn lão. Lời nào mà không lão không đỏ mặt. Con xem, da mặt của ngươi đã dày lắm rồi đó. Là ai đem tứ bảo Mao Sơn truyền cho con? Con bảo con phát huy quang đại Mao Sơn. Con nói rõ này, những thứ này chỉ có trưởng môn Mao Sơn mới nắm giữ, con biết thừa. Vương Lão Đầu cười một tiếng. Ban đầu là không định nói cho ngươi biết, nhưng vì ngươi còn trẻ, bây giờ ta nói với ngươi, ngươi là trưởng môn Mao Sơn là đúng rồi. Tiểu Thất trợn mắt. Con không có cãi cọ với ngươi, con muốn tối mai động thủ, ngươi nhớ đấy. Đã chuẩn bị xong chưa ạ? Cũng tương đối hoàn thành rồi. Tất cả đã điều tra xong. Ban ngày ngày mai bố trí trận pháp. Được, tối mai ta tới. 7 giờ tối, không được chậm trễ. Nếu như người mà tới trễ, còn sẽ phá hủy ngôi miếu đổ nát ở Trung Nam Sơn của người đó, không cho người còn chỗ ở nữa. Sau đó đập tượng tổ sư Tam Thanh. Đến lúc đó tổ sư ra không phải tìm con đâu, mà là tìm người tính sổ đó. Vương Lão Đầu bĩu môi. Ai tượng là ngươi đập, Tam Thanh tổ sư tìm ngươi, tìm ta làm gì? Nhưng con là đệ tử của ngươi, tất cả là do ngươi dạy dỗ. Ai, tiểu tử, coi như ngươi lợi hại rồi. Tiểu Thất giang tay, sau đó ngồi xuống, để cho Thanh Trúc rót cho mình một ly nước. Nhìn kỹ ở trên quầy rượu, phát hiện Đại Hắc đang đi loanh quanh. Định thần nhìn lại, ở đó còn có một con chó khác. Tiểu Lục ngồi trên ghế, vùng tay nhỏ. Ta muốn uống rượu. Tiểu Thất nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu, Người tại sao lại muốn uống rượu? Ta nghe nói là rất ngon. Tiểu nha đầu lè lưỡi, Tiểu Thất ôm đầu, quả thực là cạn lời. Ngay sau đó nhìn Thanh Trúc, rót cho tiểu nha đầu này một ly vodka đi. Thanh Trúc nghi ngờ, người nói gì là vodka? Đúng là vodka đó. Thanh Trúc cười một tiếng, rót cho Tiểu Lục một ly vodka. Tiểu nha đầu cầm lên uống ực xong một cái, sau đó lè lưỡi. Ê ôi, thật là cay đó. Thanh Trúc sửng sốt, tiểu nha đầu này là cái vật gì, rượu mạnh như vodka uống một cái là xong sao? Tiểu Thất ca ca, bỗng nhiên ta đau đầu chóng mặt rồi. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, không ngừng lắc đầu, ngay sau đó trực tiếp lăn quay ra quầy bar. Thanh Trúc nhìn một cái, người đó thật là tốt xấu, tiểu muội muội đáng yêu như vậy mà cũng bày trò. Không sao đâu. Lúc này Vương lão đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu, nha đầu này ấy, Mã bà nương cho ngươi lên lầu 2, nàng có chuyện muốn nói với người đó. Mã Tiểu Tiểu chỉ là ta sao? Là ngươi. Mã Tiểu Tiểu gật đầu cùng Tiểu Thất nói một câu, sau đó đi lên lầu 2. Tiểu Thất nhìn Vương lão đầu, lão đầu, Mã Mân Côi muốn nói chuyện gì với Tiểu Tiểu vậy? Ta làm sao biết được, đó là sự tình của nội bộ Mã gia thôi. Vương lão đầu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, tức giận nói. Tiểu Thất bĩu môi nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc, tối mai tới giúp bọn ta một chút. Ta không đi đâu. Tại sao là không đi? Không lẽ Mã Mân Côi không cho ngươi đi? Thanh Trúc cười một tiếng. Không có liên quan đến bà chủ, là ta không muốn đi. Được rồi, ta cũng không ép cô, dù sao ta vẫn có những người khác giúp. Hơn một tiếng sau, Mã Tiểu Tiểu từ trên lầu 2 đi xuống. Không lâu sau, Mã Mân Côi cũng đi xuống, ngồi bên cạnh Tiểu Thất, cười híp mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm thấy phát lạnh, cả người run run. Nhìn xong chưa? Ngươi giúp ta chăm sóc Tiểu Tiểu, nàng nếu như rụng một sợi tóc, ta sẽ cạo trọc đời của ngươi. Tiểu Thất trợn mắt. Này, thế nếu như Tiểu Tiểu chải đầu rụng tóc thì không lẽ là người lột sạch cả da đầu ta à? Mã Mân Côi gật đầu. Là như vậy. Tiểu Thất lắc đầu một cái, đứng dậy đi đến bên cạnh Đại Hắc, lôi nó ra ngoài. Mã Tiểu Tiểu ôm theo Tiểu Lục, đi theo Tiểu Thất. Mã Mân Côi nhìn Chu Giai Hào. Tiểu Tử, giúp ta để ý tiểu nha đầu kia. Nếu như là nó khi dễ Tiểu Tiểu thì nhớ nói cho ta biết. Tốt. Như vậy ta có lợi ích gì? Chu Giai Hào gật đầu. Mã Mân Côi cười quyến rũ. Vậy ngươi muốn gì? Chu Giai Hào nhìn nụ cười của Mã Mân Côi, vội vàng lắc đầu, chạy như bay khỏi quầy rượu. Bọn Tiểu Thất chờ bên ngoài, thấy Chu Giai Hào. Sau khi hắn ra ngoài, leo lên xe taxi. Lên xe, Chu Giai Hào hiếu kỳ hỏi. Hùng bà nương, bà kia là gì của cô vậy? Mã Tiểu Tiểu yên lặng một chút. Bà ấy là em gái của ông nội ta, cũng chính là cô nãi nãi của ta. Cái gì? Bà ấy đã nói gì với cô? Cũng không có gì cả. Chính là bà nói với ta, ban đầu là vì bà ấy thất thủ giết một người thường, liền bị đuổi khỏi Mã gia, từ đó về sau cũng chưa từng quay lại. Bà ấy bảo ta nói cho bà ấy biết một chút tình huống của Mã gia, ta cùng bà ấy nói chuyện phiếm. Tiểu Thất gật đầu. Thì ra là như vậy. Lần trước bà ấy nói cho ta biết, trước kia là người của Mã gia, bây giờ không phải, ta còn tưởng là có chuyện gì. Thì ra là như vậy. Là như vậy đó. Mã Tiểu Tiểu nhìn Tiểu Thất chằm chằm, ánh mắt hơi lóe lên một chút. Thấy vậy Tiểu Thất cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Mã Mân Côi đi qua, đại biểu cho Mã gia tới, chính mình cũng không nên nói nhiều nữa. Trở lại quán trọ, mấy người đi ngủ sớm. Tiểu Thất nằm ở trên giường, tự mình nghĩ đến Tây Xuyên có những người giúp, trong thoáng chốc nghĩ đến ở Bá Hà còn có một con cá, cũng là một trợ lực không nhỏ. Chương 448, Bát Phong Nhiếp Tâm Trận. Ngày hôm sau, mấy người Tiểu Thất thức dậy từ rất sớm, sau đó đi đến bờ Bá Hà tìm được Tiểu Ngư. Ban đầu Tiểu Thất cũng giúp nàng một trận, cho nên hôm nay khi Tiểu Thất cần sự giúp đỡ, Tiểu Ngư sảng khoái đáp ứng. Đi đến Đại học Tây Xuyên, gọi điện thoại cho Chu Huyên. Nàng bảo Tiểu Thất chờ mấy phút, sau đó rất nhanh đã đến. Ước chừng hơn 9 giờ, Tê Xuyên đến đại học. Nàng đi sau xe còn có một cái xe nhỏ chở hàng, ở phía trên buộc một đống cây đào. Đi đến bên cạnh tòa giáo học lâu, Chu Huyên bảo người ta hạ cây đào xuống. Sau đó đi đến bên cạnh Tiểu Thất, đào mộc để ở đây, đi theo ta. Tiểu Thất dẫn theo mấy người đi đến bên sau tòa giáo học lâu. Ở nơi này có không ít cây cối, móc ra la bàn, xác định phương vị một hồi, chỉ một bãi đất trống. Đào hố ở đây, đem cây đào chôn ở đây. Mấy công nhân gật đầu, bọn Chu Huyên cho hắn cũng không ít tiền, bù đắp được tiền lương 10 ngày làm việc của họ. Tiểu Thất một bước cũng không rời, một mực chỉ huy chôn cây đào như thế nào. Mất 4-50 phút, đào mộc rốt cục được chôn xong, mấy công nhân được Chu Huyên cho phép liền rời đi. Trở lại cửa vào của tòa giáo học lâu, Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hảo nói: Tiểu sư thúc, đem một con gà trống lớn trói lên cây đào, còn có xung quanh bọc vải chu sa hùng hoàng và cả ngũ hành kỳ nữa. Ta biết. Sau đó Tiểu Thất từ trong tay Chu Huyên nhận lấy 2 quả cửu tinh kim, tìm đến chấn vị, đem cửu tinh kim cắm trên mặt đất. Từ trong túi sách lấy ra bát sứ thi du, cắn ngón tay nhỏ mấy giọt vào bên trong bát sứ. Sau khi quấy đều, liền đổ vào trong đấu mực, đem đấu mực đặt một bên, ngẩng đầu nhìn Chu Huyên: Giúp ta tìm một cây lau nhà sạch cùng một cái thùng nhựa. Một chút sau, Chu Huyên trở về. Tiểu Thất đổ đầy nước trong cái thùng nhựa, lấy ra máu chó mực đổ vào trong nước, hỗn hợp chu sa cũng đổ vào. Rồi sau đó đi quanh tòa giáo học lâu, vẽ linh phù ở lối vào, còn cả trên vách tường. Sau khi linh phù vẽ xong, Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một cây phệ hồn đinh, coi như là pháp khí chống trận. Bát phòng nhiếp tâm trận, tây bắc càn là cửa, chính là đạo cửa thứ nhất. Cửa này cũng không có tác dụng lớn, chỉ có thể ngăn cản những tiểu quỷ bình thường. Ất vị là phía tây, đoài là nhị kinh môn. Kinh môn chủ yếu là để ngăn cách sự liên lạc giữa đám quỷ vực, để cho mỗi con quỷ đều chìm vào trong ảo cảnh, không thể thoát ra được. Cửa này có thể chống đỡ từ huyết nhãn lệ quỷ trở xuống. Phía trung nam là cảnh môn. Cảnh môn và kinh môn cách nhau, hai môn này hỗ trợ lẫn nhau, tùy thời có thể biến hóa. Chỉ cần quỷ vật tiến vào kinh môn cũng coi như là tiến vào cảnh môn. Hai môn này hợp nhất có thể tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Phía đông nam tốn là cửa đóng. Cửa đóng này có lôi đình, quỷ vật phải có lực lượng đứng đầu mới chống chịu được. Mậu đông chấn là thương môn, có thiên sư phủ, cửu tinh kim phụ trợ, có thể đem lực lượng của thương môn phát huy đến cực hạn. Thương môn có thiên hỏa, thiêu hủy đồ vật âm tà. Bắc khảm là nghỉ môn. Nghỉ môn có hoàng tuyền nhược thủy. Hai môn cuối cùng chính là sinh môn và tử môn. Nguyên bản sinh môn là bố trí ở phía đông, bởi vì phía đông dương khí mạnh nhất. Thế nhưng dương khí dễ dàng dẫn tới sự chú ý của quỷ vật, cho nên đem sinh môn bố trí tại phía tây. Mà ở phía đông lại chính là tử môn. Tử môn là bóng đêm vô tận, dù là người hay là quỷ cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Ở trong bóng tối, mỗi một bước đều trùng trùng sát cơ. Tử môn coi như là tử lộ, có thể nói là lục môn hợp nhất. Tiểu Thất tin tưởng, nếu như tiến vào bên trong tử môn, quỷ vật nào có thể còn sống sót, may ra cũng chỉ có quỷ vương và mẫu tử huyết sát kia mà thôi. Sau khi hắn sắp xong phệ hồn đinh, lại lấy ra kinh chập để đưa tới trợ trận. Về phần sinh môn thì không cần bất kỳ vật gì, bởi vì bọn Tiểu Thất ở sinh môn chờ quỷ vật. Bát môn này cứ nửa canh giờ lại xoay tròn một lần, mỗi một lần trong trận pháp cũng sinh ra biến hóa. Đem con gà trống trói chặt, ngoại trừ sinh môn thì trói đủ ở 7 cửa khác. Sau đó lấy ra ngũ hành kỳ và các pháp khí, bày ra ngũ hành phương vị, đem hồng tuyến quấn ở trên pháp khí, vòng quanh giáo học lâu. Bố trí xong, Tiểu Thất thở phào một hơi, phủi phủi tay. Chu Huyên nhìn đồ vật ngổn ngang, nghi ngờ hỏi: Đây là bát phong nhất tâm trận. Tiểu Thất cười một tiếng: Cô đừng nhìn cục loạn như vậy, là bởi vì còn chưa có kích hoạt trận pháp. Sau khi trận pháp kích hoạt, sẽ phát sinh ra biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ sinh môn ở ngoài, tất cả đều là tử lộ. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, Long Hộ Sơn, Hộ Tông đại trận thì làm sao có thể không lợi hại. Đợi đến tối, cô nhìn xem Bát Phong Nhiếp Tâm trận lợi hại bao nhiêu. Tiểu Thất lạnh lùng nói, được rồi, ta sẽ chờ. Thời điểm buổi tối, chu vi 500 mét xung quanh giáo học lâu, người bình thường không được đi vào. Chuyện này để cô sắp xếp đi, chung quy thân phận của cô cũng rất cao mà. Chu Huyên gật đầu, ta hiểu. Bây giờ chúng ta chờ buổi tối, thành bại đều ở một lần này. Người bày trận pháp lợi hại như vậy, ta tin nhất định có thể thành công. Nghe vậy, Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Mẫu tử huyết sát lực lượng vô cùng mạnh, còn có một quỷ vương chưa từng biết. Ở trong bọn họ, bất kỳ ai đều có năng lực đánh vỡ trận pháp ra ngoài. Ê, như vậy bày trận không phải là uổng công sao? Ai nói uổng công? Muốn phá trận pháp này, bọn chúng cũng phải trả giá rất lớn. Mặc dù không giết chết được bọn chúng, nhưng tiêu hao thực lực là có thể. Lại nói, ta cũng không có kỳ vọng có thể giết mẫu tử huyết sát và quỷ vương. Bố trí trận pháp là để đối phó với những con quỷ khác. Về phần quỷ vương, mẫu tử huyết sát thì giao cho tiểu nha đầu này và lão đầu tử nhà ta rồi. Thì ra là như vậy. Thời điểm buổi trưa, bọn Tiểu Thất đi ra ngoài ăn cơm, sau đó vội vàng chạy về. Chu Huyền gọi điện thoại cho cha của nàng. Không bao lâu đều đến một nhóm cảnh sát, đem phong tỏa xung quanh phạm vi 500 mét quanh giáo học lâu. Cách cứ 50 mét lại có người đứng, có rất nhiều sinh viên ở bên ngoài rướn cổ nhìn vào bên trong. Đến 6 giờ chiều, Vương lão đầu ngất ngưởng đi tới. Lão đi tới cười híp mắt. Tiểu tử à, tiểu tử à, trận pháp bố trí thế nào rồi? Đã ổn rồi. Tiểu Thất gật đầu nói, tốt lắm. Chúng ta đến phía đông phòng thủ sinh môn. Nghe vậy, Tiểu Thất vội vàng nói, phía đông là tử môn đó, sinh môn là con bố trí ở phía tây. Cái mẹ gì vậy, ngươi tại sao lại sửa? Tiểu Thất giải thích, phía đông là dương khí tối thịnh, quỷ vật rất dễ dàng bị hấp dẫn đến phía đông. Có phong độ thông minh lắm. Tiểu Thất bĩu môi, đi thôi, đến phòng thủ sinh môn. Sinh tử một đường, bản môn thất chuyển, chỉ có sinh môn là không đổi. Mẫu tử quỷ sát lực lượng rất mạnh, mặc dù có tử môn cũng chưa chắc đã ngăn được hắn. Ta phỏng chừng hắn sẽ theo tử môn chạy thẳng tới sinh môn đó. Nghe Vương lão đầu nói, Tiểu Thất cười một tiếng, thật môn cũng đủ để cho hắn hành hạ một trận. Sắc trời tối xuống, Tiểu Thất nhìn mọi người nói, tao chuẩn bị kích hoạt trận pháp, các người chú ý một chút. Mấy người thận trọng gật đầu. Tiểu Thất tay bấm chỉ quyết, trong miệng thì thầm, trên có thiên hành, đất có hình thành, tiên thượng vi tôn, mà pháp làm chủ, vạn tượng chi tông, buông xuống cát hung, tham lang dẫn dắt vạn tượng chi hoa, bát phòng nhiếp tâm trận mở ra cho ta. Một tiếng sét ầm ầm nổ ở trên linh phủ, trên vách tường của giáo học lâu tỏa ra hồng quang chói lọi. Ngoại trừ sinh môn, 7 môn còn lại đều biến hóa lòng trời lở đất, có tiếng nước chảy, tiếng sấm sét, có ánh lửa. Nhìn đến bọn Chu Huyên và Tiểu Ngư vô cùng khiếp sợ. Tiểu Thất nhìn Vương lão đầu, lão đầu, trận pháp này là người bày cho con, vậy người đem trận pháp đánh vỡ có được hay không? Vương lão đầu hèn mọn cười một tiếng, vươn tay đưa Long Tiễn kiếm cho ta. Tiểu Thất đưa Long Tiễn kiếm cho Vương lão đầu. Lão từ từ đi ra, cắn ngón tay, máu tươi bôi lên thân của Long Tiễn kiếm, một tay bấm chỉ quyết, ngay sau đó ném Long Tiễn kiếm ra ngoài. Trận pháp nổ tan tành, một cỗ khí tức đến lạnh thấu xương khuếch tán. Vương lão đầu quay lại đem Long Tiễn kiếm trả cho Tiểu Thất. Mọi người chớp mắt cũng không dám, từng con quỷ từ trong giáo hầu lâu vọt ra. Lúc này Bát Phòng Nhiếp Tâm trận giống như một cái miệng to, một chậu máu, đem toàn bộ quỷ vật nuốt vào. Tiếng âm thanh hỗn loạn ầm ầm truyền ra, làm cho mọi người tâm thần hoảng sợ. Mọi người đang ở bên ngoài sinh môn có thể thấy rõ, ngoài tử môn thì lục môn còn lại, bởi vì tử môn trong bóng đêm vô tận cũng không thấy được hết. Một con quỷ mặc quần áo học sinh bị vây ở trong lôi đình thiên hỏa, Hoàng Tuyền, Nhược Thủy, nó dãy dụa kêu lên thảm thiết. Tiểu Ngư và Chu Huyên bây giờ mới tin, không hổ danh là Long Hổ Sơn hộ tông đại trận được phát huy đến cực hạn. Đúng lúc này, một đoàn quỷ hồn chạy tới sinh môn. Thấy vậy, Vương lão đầu định ra tay, Tiểu Thất vội vàng ngăn lại. Người đừng động thủ, những thứ này đều là quỷ ở lầu 1. Lầu 1 thì sao? Là bọn chúng chưa từng giết người, còn không muốn tạo thêm chết chóc nhiều. Hơn nữa, quỷ vương là ở lầu 1 đi ra. Chờ một chút, con còn nhờ hắn mượn lực cùng nhau đối phó với mẫu tử huyết sát và một con quỷ vương khác trên lầu 3. Vương lão đầu tức đến nổ phổi. Sao người không nói sớm một chút? Ê, ta thiếu chút nữa thì động thủ mẹ rồi. Chương 449, thực lực. Trong lúc hai người đang nói chuyện, quỷ vương mang theo 450 con quỷ xông ra. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Vương lão đầu nhẹ giọng: "Lão đầu, ngoại trừ quỷ vương, tất cả quỷ khác người thu, đến lúc đó đưa bọn họ xuống địa phủ." Vương lão đầu bĩu môi, lấy ra tiêu chiêu hồn túi, hướng lên không trung ném một cái, trực tiếp thu toàn bộ quỷ vào. Quỷ vương sầm mặt: "Ngươi là có ý gì?" Tiểu Thất vội vàng giải thích: "Bọn họ ở đây cũng là cản trở, thu lại sau đó có thể bảo vệ bọn họ, sự tình được giải quyết sẽ đưa bọn họ xuống địa phủ." Nghe lời này, sắc mặt của quỷ vương mới bình tĩnh trở lại. Đám người Tiểu Thất, trông nom mẹ con mẫu tử huyết sát và quỷ vương mang theo đám tiểu quỷ xông vào bát phòng nhiếp tâm trận. Mỗi một con quỷ tiến vào trong đạo một trận môn, tiếng kêu thê lương thảm thiết liền vang lên. "Tiểu tử, ta có cảm giác có gì đó không đúng. Ai... những con quỷ này thực lực tại sao lại yếu ớt như vậy? Đến cả mở cửa cũng tiêu diệt dễ như vậy sao?" Tiểu Thất gật đầu: "Con cũng thấy như vậy. Hai ngày trước con đi qua giáo học lâu, những con quỷ này thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ đến cửa ra đơn giản như vậy cũng không xông ra được." Nghe được Tiểu Thất nói, Vương lão đầu trầm giọng: "Ta nhìn ra nữ quỷ ở phía trước, thực lực của nàng so với mẫu tử huyết sát còn mạnh hơn đó." Tiểu Thất vừa định nói chuyện, quỷ vương ở bên cạnh mở miệng nói: "Quỷ vương kia không phải là người chết ban đầu, mà là nó từ bên ngoài tiến vào trong giáo học lâu. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền hoài nghi nàng là vì mẫu tử huyết sát mà tươi đó." "Từ bên ngoài đi vào?" Mấy người Tiểu Thất trầm giọng hỏi. "Không sai." Vương lão đầu trầm ngâm trong chốc lát, xem ra quỷ vương này biết một ít trận pháp. Nàng có lẽ dùng trận pháp còn lại hút toàn bộ tu vi của quỷ vật. Nghe lời này, bọn Tiểu Thất sắc mặt đại biến. Chu Gia Hào trầm giọng: "Tiểu sư điệt, chúng ta tiến vào giáo học lâu, phát hiện ra quỷ vật thực lực cũng không thấp, có thể so với huyết nhãn lệ quỷ, thế nhưng bây giờ nhìn còn không bằng cả lệ quỷ da xanh. Còn quỷ vương kia hút tu vi của bọn họ thì cường đại đến mức độ nào?" Tiểu Thất lắc đầu: "Được rồi, yên lặng theo dõi xem." Sau mấy chục phút, quỷ vương cùng mẹ con mẫu tử huyết sát dẫn dắt một đám quỷ xông ra các cửa kinh môn và cảnh môn. Với tốc độ rung động như thế này, bọn họ cũng sẽ không chống chịu được. Chu Dài Hảo quẹt mồ hôi: "Hay làm ta sợ muốn chết, tốc độ như vậy quả thật là dọa người mà." Tiểu Thất nhẹ giọng: "Kinh môn và cảnh môn coi như cũng không quá lợi hại. Phía dưới cửa đóng, nếu như bọn chúng dễ dàng trở tay xông qua, chúng ta chuẩn bị chiến đấu đó." Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Ngư nhẹ giọng: "Pháp sư, theo như người nói, có thể xông ra khỏi bát phòng nhất tâm trận hẳn là chỉ có mẫu tử huyết sát và quỷ vương kia. Đến ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ." "Không sao, chúng ta đánh một chút là được. Tất cả đều giao cho lão đầu và tiểu nha đầu kia." Tiểu Ngư hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tiểu Lục. Vương lão đầu bản sự nàng cũng đã thấy qua, nhưng tiểu nha đầu này mới chỉ có 8-9 tuổi, có thể lợi hại đến mức có thể giao thủ được với mẫu tử huyết sát hay sao? Nàng dù sao cũng không quá tin tưởng. Còn nếu như là thật, tiểu nha đầu này thật sự là yêu nghiệt. Đúng lúc này, ở trong bát phong nhiếp tâm trận đột nhiên tỏa ra hào quang. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Đã hết nửa canh giờ, trận pháp bắt đầu dịch chuyển." Trận pháp dịch chuyển ngược chiều kim đồng hồ, vốn những con quỷ chuẩn bị xông qua kinh môn lại một lần nữa bị bao vây lại. Chu Gia Hảo phất phất tay. Không thể, thật không hổ danh là Long Hổ Sơn hộ tông đại trận của ta. Vừa đúng nửa giờ trận pháp nghịch chuyển, bọn chúng còn đang ở Ngạc Môn, cùng với lại đóng cửa lại rồi. Chu Gia Hảo vừa dứt lời, kinh môn trực tiếp ảm đạm. Thấy vậy, Tiểu Thất than nhẹ, không hổ là mẫu tử huyết sát, vậy mà một cái có thể phá hư kinh môn. Chu Gia Hảo há hốc mồm, quả thật không thể tin được. Hắn vừa mới nói xong, lập tức người đèn phá được trận pháp, đây không phải là làm mất mặt của hắn hay sao? Bên tai mọi người, tiếng sấm ầm ầm biến mất. Chu Gia Hảo gấp đến độ dậm chân. Mẫu tử huyết sát cùng quỷ vương có phải là được uống thuốc tăng lực hay không? Chỉ có mấy phút liền phá hư cửa. Vương lão đầu con mắt nhìn chằm chằm mẫu tử huyết sát và quỷ vương đang xông vào cửa, trong lòng có chút tiếc hận. Nếu như ban đầu tìm người đến thu thập hai quỷ vật này thì chúng làm sao có thể đạt đến mức độ như ngày hôm nay. Tiểu tử, thương môn cũng bị phá rồi. Tiểu Thất cả kinh, định thần nhìn lại, nhìn thấy thương môn rung chuyển muốn sụp đổ, ngay sau đó thì sập hẳn. Còn mẹ nó, bọn này là uống thuốc kích thích sao? Mọi người không trả lời, ánh mắt ngưng trọng nhìn quỷ vương đang xông vào thường môn. Thường môn vừa qua chính là đến tử môn, thế nhưng bây giờ quỷ vương và mẫu tử huyết sát còn có 30-40 con quỷ, nếu như theo tốc độ này đi tới sinh môn chí ít là còn 10-20 con. Mã Tiểu Tiểu lông mày cau lại, nhẹ giọng: Tiểu Thất, chi bằng bây giờ chúng ta động thủ. Tiểu Thất lắc đầu: Không được, một khi chúng ta xuất thủ, bọn chúng sẽ biết sinh môn ở đâu. Dừng một chút, Tiểu Thất nói tiếp: Chờ một lúc, Tiểu Lục đối phó với lại mẫu tử huyết sát, lão đầu người đối phó với quỷ vương, về phần mẫu sát giao cho Hổ Lệ lão sư. Tiểu Lục lôi kéo quần áo của Tiểu Thất, nhẹ giọng: Tiểu Thất ca ca, để ta đánh quỷ vương đi. Vương lão đầu nghe được tiểu nha đầu nói, trừng mắt: Tiểu nha đầu, ta không ý lớn hiếp nhỏ, ngươi để cho ta đối phó với đứa bé 1-2 tuổi sao? Nhất định là ta mất thể diện rồi. Tiểu Thất trợn mắt nhìn vương lão đầu: Lão đầu, ý đồ của người con hiểu đó, tử sát so với mẫu sát còn lại lợi hại hơn, là người sợ đúng không? Sợ? Sợ cái dám chó, ta là trưởng môn Mao Sơn cơ mà. Vậy người đối phó với tử sát đi. Vương lão đầu đảo mắt: Ta không có đánh trẻ con. Lúc này quỷ vương và mẫu tử huyết sát mang theo một đám quỷ xông qua, bước vào trong tử môn. Tử môn là một vùng tăm tối, hơn nữa vô cùng yên tĩnh. Qua vài chục phút, trận pháp lại xoay tròn. Thấy vậy, trên mặt của Tiểu Thất hiện ra vui mừng. Có thể vương lão đầu lại than thở: Tiểu Thất, chuẩn bị động thủ thôi, tử môn sắp phá. Lời của vương lão đầu vừa dứt, bát phong nhiếp tâm trận trực tiếp nổ tung. Trước mắt hiện lại bộ dáng mẫu tử huyết sát, quỷ vương cùng mười mấy con quỷ đang đứng đối diện mọi người, cười lạnh. Tử sát một mực ôm bắp đùi của mẫu sát, cứ như vậy mà nhìn, nó giống như một tiểu hài tử khả ái, nào có hung hăng đáng sợ như vừa rồi ở trong bát phong nhiếp tâm trận. Mẫu sát cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiểu Thất: Ngày đó ta tha cho các ngươi một đường sống, không ngờ các ngươi lại muốn đến tìm chết nữa. Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh: Ngày đó là ngươi kiêng kỵ tiểu nha đầu bên cạnh ta. Ta sợ nàng sao? Mẫu sát cười châm chọc: Tiểu Thất tử tốn, có sợ hay không thì đánh nhau khác biết. Nói xong, Tiểu Thất lùi về đằng sau một bước, thấp giọng: Lão đầu, Tiểu Lục giao cho các người, đừng để cho ta thất vọng. Tiểu Lục ngẩng đầu cười híp mắt: Tiểu Thất ca ca yên tâm, ta nhất định giết tiểu thí hài kia, dám coi thường ta sao? Vương lão đầu không trả lời, đưa ngón tay vẽ trên hư không một đạo linh phù. Ngay sau đó, kinh chập xé gió bay ra. Vương lão đầu nắm lấy kinh chập, nhẹ giọng: 20 mấy năm trước, lão đạo nên giết các người rồi. Ban đầu, nếu như người dám xuất thủ, nhất định là chết không có chỗ chôn. Mẫu tử huyết sát cùng với nữ quỷ vương phách lối cười nói. Vương lão đầu lắc đầu một cái: Tiểu tử, đám tiểu quỷ còn lại giao cho các ngươi, nhớ một đứa cũng không được bỏ qua, đánh cho hồn phi phách tán. Nghe vậy, mấy người tiểu thất gật đầu. Vương lão đầu ngẩng đầu nhìn chằm chằm của nữ quỷ vương. Đến tột cùng người nào chết không có chỗ chôn, bây giờ xem. Vương lão đầu chân bước kỳ diệu, trong giây lát xuất hiện ngay trước người quỷ vương, kinh chập hung hãn đâm tới. Mẫu tử huyết sát vừa một định xuất thủ trợ giúp, tiểu nữ cùng hồ lệ lão sư của mình cũng bay tới. Tiểu thất nhìn một cái, nghe sau đó cầm chặt long tuyển kiếm. Nhớ, một con quỷ cũng không được bỏ qua. Mọi người đã sẵn sàng đón địch. Một đám quỷ chậm rãi bay tới. Tiểu thất cười lạnh, cắn ngón giữa, hướng ở trên con quỷ đầu tường bổ xuống. Chu Dài Hào mấy người cũng động thủ. Trong lúc nhất thời, ở đây thành một cục diện rối loạn. Bọn cảnh sát đứng ở bên ngoài, mỗi một người vẻ mặt nghi hoặc. Động tĩnh lúc trước bọn họ cũng nghe thấy, ở trong lòng hiếu kỳ. Bất quá, cấp trên đã sắp xếp bọn họ phải canh giữ ở đây, tất nhiên là có đạo lý, cho nên cũng không ai tự ý rời khỏi vị trí được. Cảnh sát Dâu Trề cũng tới, bên cạnh lão còn có chị em Trần Tuyết, Trần Tư. Hai người đều mang vẻ mặt lo âu, nhìn bên giáo học lâu. Đúng lúc này, cả ba người đột nhiên trợn mắt. Là bọn họ biết bay kìa. Bọn họ đang bay kìa. Hết chương 449. Hết tập 70. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.